Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 130, Daijin kẻ thù chính trị. Esdes trở lại đế đô ngoại trừ Masrun hài lòng ở ngoài. Một người Nairet hận không thể lập tức diệt trừ nhân cũng là khoái trá. Cái này nhân loại chính là ở tại hoàng cung ở chỗ sâu trong khống chế được khôi lỗi hoàng đế đại. Phản phái đại thần. Esdes sở dĩ có thể nhanh như vậy làm thượng tướng quân ngoại trừ nàng cường đại đến đáng sợ vũ lực ở ngoài. Nguyên nhân khác chính là Daijin nhu cầu. Bởi vì đại thần cần một vị trong quân lực ảnh hưởng to lớn nhân vật trợ giúp hắn củng cố địa vị của mình. Mà Esdes vị này ở đại thần trước mắt không có nguy hiểm gì chiến đấu cuồng nhân lộ vẻ lại chính là lựa chọn tốt nhất. Mà không có dã tâm Esdes ở Masrun yêu cầu cũng cùng đại thần hợp tác rồi. Sau đó người ở bên ngoài trong mắt chính là Esdes cùng đại thần cấu kết với nhau làm việc xấu đều là đế quốc đại gian thần. Ngược lại không phải là của mình quốc gia. Bại hoại quốc gia liền bại hoại quốc gia a. Để cái này cái quốc gia rơi xuống nhanh hơn ngược lại đối với Masrun tương lai phải đi đạo lý tốt hơn. Ôm loại này muốn pháp ngả tư đức tư mấy năm này cùng đại thần coi như là hợp tác vui vẻ. Mà nàng mới vừa trở lại đế đô không bao lâu. Chỉ là cùng Masrun được rồi suốt cả một buổi tối sau đó. Đã bị đại thần gọi đi trao đổi đế quốc chính sự cái gì. Bất quá phỏng chừng cũng không còn chuyện tốt gì. Đại khái chính là đại thần lại muốn dựa vào Esdes võ lực của đi bài trừ dị kỷ gì gì đó mà thôi. Masrun không có quá khứ góp đi. Hắn cả buổi trưa đều đứng ở Esdes trong cung điện quen thuộc chính mình mới năng lực. Buổi trưa Esdes đã trở về. Sau đó khoái trá cùng Masrun hưởng thụ một trận ngọt ngào cơm trưa. Ở trên bàn cơm mặt hưởng thụ Esdes cố ý xuống bếp làm được mỹ thực. Masrun nhàm chán hỏi, vị kia đại gian thần gọi ngươi quá đi làm cái gì? Cái này cái trên thế giới có thể hưởng thụ được Esdes làm đồ ăn phỏng chừng cũng chính là Masrun một người, hơn nữa hưởng thụ yên tâm thoải mái. Đây cũng là Frontier nhất tộc quan niệm. Nữ nhân chính là muốn cho nhà mình nam nhân tốt nhất tất cả. Thậm chí còn có một ít Frontier nữ nhân cho rằng không đánh nữ nhân nhà mình lão gia không phải tốt. Lão gia, như thế đau chứng quan niệm Masrun đương nhiên không phải hy vọng Esdes có. Bất quá khác quan niệm Esdes vẫn là yên lặng thừa kế. Ai kêu cái này cái thế giới Frontier bộ tộc từ nàng khi còn bé bắt đầu vẫn có mạnh mẽ hơn nàng. Masrun áp chế nàng đâu. Sở lấy tính cách của nàng trước mặt người ở bên ngoài vẫn serious. Thế nhưng ở Masrun trước mặt biến thành ôn nhu nhu thuận có chút cường khí thê tử. Còn không phải những cái này nhàm chán ám sát hắn kẻ thù chính trị loại chuyện như vậy. Esdes dùng dao nĩa cắm một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Khó được ăn mặc đồ dùng trong nhà phục sức. Hình như là nguyên đại thần Jolly. Chỉ là một người yếu mà thôi. Ta chuẩn bị để tam thú sĩ đi giết hắn thì tốt rồi. Nói đến đây Chariton bỗng nhiên. Esdes lại hướng Masrun hỏi. Đúng rồi. Người đến cùng lúc nào phủ định cái này cái quốc gia a? Cả ngày nhìn đại thần cái kia chết bàn tử, ta đều hận không thể đem đầu của hắn đạp phải trong đất đi. Masrun nghe thấy được Esdes một câu nói nhất thời trong lòng hơi động. Nghĩ tới bên trong nguyên tắc mặt một sự tình, hắn mỉm cười giải đáp Esdes vấn đề. Nếu như không có ngoài ý muốn chắc là năm nay hoặc là sang năm hai năm qua a. Đế quốc đã như vậy mục, lực lượng của chúng ta đã trưởng thành. Hanh. Đối với loại chuyện như vậy Esdes là không có hứng thú. Nếu như không phải là bởi vì Masrun mệnh lệnh nàng liền đến trong đế đô tới đều chẳng muốn tới. Bên trong nguyên tắc mặt nàng cũng là bởi vì Frontier bị diệt tộc giết nguy hiểm chủng giết nhàm. Chán mới có thể tới đế đô. Hiện tại nàng giết nguy hiểm chủng còn không có giết đến phát chán liền đi tới đế đô cái này khắp. Nơi đều là người yếu thế giới. Thật sự là quá khó cho nàng. Hiện tại nếu như có thể tuyển trạch Esdes nhất định là trở lại Frontier bên trong đi. Đi trong núi sâu tìm siêu cấp nguy hiểm chủng nhóm săn giết bọn nó. Masrun ngược lại là đối với nàng phía trước nói cái kia đại thần bài trừ dị kỷ tin tức có một ít hứng thú, cho nên hắn hướng Esdet hỏi thăm an bài cụ thể cùng địa chỉ. Esdet đương nhiên không sao cả nói cho nhà mình nam nhân. Lại chuyện như vậy ở trong mắt nàng liền căn bản không phải sự tình. Được rồi, ăn no, cùng Esdet thản nhiên ăn xong bữa này ngọt ngào cơm trưa phía sau. Masrun đứng dậy đi tới Esdet bên người, ôm nàng hai người đến một cái cách thức tiêu chuẩn sâu cửa chớ. Mấy phút sau mới thả mở Esdet nói ra, ta đi Night Red bên trong chơi. Nhớ ta liền tới tìm ta hoặc là ta tới tìm ngươi à. Hành, lại phải đi tìm ngươi những cái này tiểu lão bà nữa à. Bất quá ngươi nửa tháng lương thực nộp thuế cũng nộp đủ rồi. Liền tạm thời nhịn ngươi một chút đi. Esdet ở Masrun trong ngực có chút thở hổn hển nói rằng. Masrun thả Esdet tiêu sái xoay người ly khai. Đi, đến khi Masrun thân ảnh biến mất ở cửa gian phòng. Esdet tâm tình mới có hơi nhàm chán. Tìm nữ nhân mới liền nữ nhân mới a. Tổng so với đêm qua dọa người như vậy phải tốt hơn nhiều. Nàng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Không để cho mình suy nghĩ Masrun sẽ cùng nữ nhân khác ngủ cùng nhau loại chuyện như vậy. Lấy Esdet tính cách, nếu như Masrun không phải có ràng buộc khế ước loại này sâu tầng thứ hạn chế. Nếu như không phải mơ hồ biết về sau sẽ rời đi cái này cái thế giới. Nếu như không phải Masrun từ nhỏ áp chế lời của nàng. Phỏng chừng Esdet vẫn sẽ thật sâu thích Masrun. Nhưng là những cái này còn lại thích Masrun nữ hài tử phòng trừng liền thảm. Tuy là khả năng như vậy trạng thái Esdet vẫn là đánh không lại Masrun. Thế nhưng nàng nhất định sẽ đem những nữ nhân khác toàn bộ giết chết. Loại ý nghĩ này ở đêm qua phía trước vẫn tồn tại. Nhưng là ở đêm qua trải qua giường như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi Masrun cảm giác sau đó. Loại ý nghĩ này nhất thời liền hoàn toàn tiêu thất trong đầu. Esdet lau miệng đang muốn mệnh lệnh người hầu vào tới thu thập cái bàn. Lại nghe được của nàng bên ngoài biệt thự bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Tựa hồ là tam thú sĩ đang cùng người giằng co. Nàng nhíu nhíu mày đi ra ngoài. Đi tới trong sân liền thấy tam thú sĩ đang khẩn trương cùng đế quốc tối cường đại tướng quân Budo. Giằng co, xảy ra chuyện gì? Esdet đi tới Budo đại tướng quân trước mặt cười lạnh hỏi. Ta thấy được có một vệt kim quang từ Esdet tướng quân ngươi nơi đây rất nhanh tiêu thất. Cho nên lập tức tới ngay kiểm tra là không phải có địch nhân gì xuất hiện. Budo đại tướng quân lạnh lùng nhìn chằm chằm cùng đại thần cấu kết với nhau làm việc xấu. Esdet nói rằng, Esdet tâm nghĩ có thể đạo kim quang kia là vừa mới. Chỉ có, Masrun ly khai thời điểm tạo thành. Vì vậy nàng lãnh cười nói ra. Cảm tạ Budo đại tướng quân hảo ý của ngài. Bất quá ta tin tưởng không có bất kỳ địch nhân dám xuất hiện tại ta chỗ này. Cho nên ngài hay là trở về bảo hộ hoàng đế đem. Như vậy sau khi nói xong Esdet liền mặt lạnh xoay người ly khai. Không có chút nào ghép đức đại tướng quân mặt mũi. Hành, tổng có một ngày sẽ thu thập các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Budo đại tướng quân thấp giọng hừ lạnh một cái. Quay đầu đi liền, bất quá hắn không có giống Esdet nói như vậy trở về bảo hộ hoàng đế. Mà là hướng về vừa rồi bộ hạ một lần tình cờ nhìn thấy kim quang biến mất địa phương kiểm tra đi. Vị này đại tướng quân phỏng chừng mới là một lòng vì cái này người của đế quốc. P.S. Lúc đầu muốn làm tồn cảo, suy nghĩ một chút nhất ngoan tâm vẫn là ban bố. Hôm nay đây chính là canh thứ 7. Quỷ cầu tự động đặt khen thưởng gì gì đó a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.